dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 338, tiến bộ. Hôm sau trời vừa sáng, Aoki Tsukasa sớm rời giường vòng quanh trụ sở huấn luyện chạy. Mặc dù ngày xuân bộ còn chưa tuyết rơi, nhưng mùa đông gió lạnh vẫn làm cho người mơ hồ có chút khó chịu. Chạy không có vài vòng, Aoki Tsukasa thấy được nơi xa xa xa lái tới một cỗ bảo mẫu xe. Hắn mỉm cười, dừng bước, trên xe, tư thế hiên ngang Sophia đặt xuống cửa sổ xe. Hi, sớm, Aoki Tsukasa tiếng Anh khẩu ngữ gần nhất có thể là tốt hơn nhiều. Ngoại trừ lão John, tại đây bên trong cùng này chút huấn luyện viên trao đổi cũng làm cho hắn tiến bộ rất nhiều. Sớm, sao ngươi lại tới đây, huấn luyện viên tổ nên hôm qua coi như chính thức kết thúc hiệp ước. Có thể ai về nhà nấy mới đúng, như thế sáng sớm, coi như không có trở về. Nàng cũng không lý tới do sớm như vậy tới, cùng ngươi chào hỏi, đồng thời, đối ngươi phát ra mời. Sophie á tóc vàng tại trong gió lạnh bị quét đung đưa. Tại vẫn tự có chút đêm đen như mực, lại vẫn từ lóng lánh hào quang chói sáng. Nàng vẩy lên tóc, một cái tay gác ở trên cửa sổ xe. Nhìn xem Aoki Tsukasa mỉm cười. Có hứng thú hay không đi Mỹ quốc đánh quyền? Thật có lỗi, ta, Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời. Sophia liền duỗi ra ngón tay ra hiệu hắn chờ một lát một lát. Ngươi đem huấn luyện của ngươi video cho phụ thân của ta cũng nhìn một chút. Chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi chính là chúng ta tìm kiếm người kia. Cái kia có thể cho Carlos gia tộc nhu thuật lại sáng tạo rực rỡ người. Đến nước Mỹ đánh quyền đi. Chúng ta toàn cả gia tộc cũng sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Sophia biểu lộ hết sức chân thành. Nàng không có nửa điểm khoa trương. Nàng là thật nhiều lần làm Aoki Tsukasa thiên phú làm chấn kinh. Nhất là vài ngày trước, hắn thực lực tổng hợp vậy mà lại có mới vượt qua tính đột phá. Đây quả thực giống như là chuyện thần thoại xưa không thể tưởng tượng nổi. Aoki Tsukasa chỉ là cười khổ. Thật có lỗi, tối thiểu tại tốt nghiệp trung học trước, ta là không có ý nghĩ này. Aoki Tsukasa lời nhường Sophia có chút tiếc nuối. Nàng thở dài, nói, ta chưa bao giờ từng thấy có người có thể giống như ngươi có cao như vậy ngộ tính cùng thiên phú. Ngươi vì cái gì không nguyện ý thử xem đâu. Ta cảm thấy ngươi có cơ hội trở thành tương lai thống trị quyền đàn ít nhất 10 năm người. Aoki Tsukasa cười cười. Ta cũng không phải mỗi lần đều có thể có tiến bộ lớn như vậy. Mà lại, mặc dù ta hưởng thụ tranh tài trong nháy mắt, lại cũng không thích dạng này khắc khổ huấn luyện. Aoki Tsukasa nhún nhún vai. Đối nàng nhíu mày. Ta người này nói thật rất lười, nếu không phải tình thế bắt buộc, thật sẽ không như thế chăm chỉ. Hiện tại hết thảy đều nhanh hết thảy đều kết thúc, ta còn muốn thật tốt hưởng thụ một chút ta cuộc sống cấp 3 đây. Sophia khẽ lắc đầu, được, a, cuộc đời của ngươi, ngươi nói tính, thế nhưng mời ngươi nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào ngươi mong muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta Carlos gia tộc đều hoan nghênh ngươi. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy. Vươn tay, cùng nàng nắm chặt lại. Nhất định, nói xong, hắn một lần nữa kéo lên vệ áo mũ trùm. Ta muốn tiếp tục chạy bộ sáng sớm. Ok, xem ra ta cũng chỉ có thể tiếp tục hồi trở lại đi ngủ. Sophia đối Aoki Tsukasa so thủ thế. Đến nước Mỹ. Ta mời ngươi uống rượu, dĩ nhiên, phải đợi ngươi trưởng thành lại nói. Ha ha ha, cũng không đợi Aoki Tsukasa hồi phục. Nàng liền một cước chân ga chuyển biến rời đi. Aoki Tsukasa buồn cười lắc đầu. Cô nương này thật đúng là khóc. Nói xong, Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ. Tiếp tục chạy, cuối tháng qua nửa giờ sau, cửa chính xuất hiện Asita thân ảnh. Asita nhìn xem Aoki Tsukasa vậy mà thoạt nhìn hầu như đều chạy mau xong dáng vẻ. Biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Chào buổi sáng, hôm nay ngươi lười biếng. Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn. Khí tức bình ổn. Chuyện gì xảy ra? Asita yên lặng cùng Aoki Tsukasa sóng vai chạy. Một lát sau, mới lên tiếng. Không có gì. Trên thực tế, hắn đêm qua cái kia thông điện thoại liền đánh 2 giờ. Mà lại đánh xong về sau. Tâm tình lại là xúc động, lại là phức tạp, liền liền không có có thể bình tĩnh. Aoki Tsukasa đoán không lầm. Asita, hoàn toàn chính xác vốn là được an bài tới đánh giả quyền. Giả quyền, cũng không phải ai cũng có thể đánh. Nếu như ngươi xem xét liền sẽ thua. Hoặc là căn bản chính là cái giả kỹ năng. Khẳng định không được. Dù sao chỉ có đại gia cảm thấy ngươi sẽ thắng mới có thể cho ngươi đặt cược. Sau đó trang ra nhường ngươi cố ý thua đi. Hắn có thể lợi nhuận. Ngươi nếu là xem xét liền sẽ thua. Tất cả mọi người mua ngươi thua. Trang ra còn chơi cay rắm. Asita nhiệm vụ nguyên bản hết sức đơn giản. Đánh tới vòng bán kết. Hoặc là trận chung kết. Sau đó bạo lệnh thua trận. Nếu như gặp phải cường giả, hắn liền phải liều mạng. Nếu như gặp phải xem xét liền không phải mình đối thủ người, hắn liền có khả năng muốn bị chỉ thị càn quét băng đảng quyền. Đêm qua hắn nói hết lời, cuối cùng cùng người sau lưng đàm tốt, để cho mình đang cố gắng đánh một trận nhìn một chút, đồng thời cam đoan sẽ không như vậy thua trận. Chỉ là Asita chạy trước, lông mày càng ngày càng chặt. Hắn thật rất muốn thắng, có thể người ở sau lưng hắn, chỉ muốn hắn tại thích hợp thời điểm thua trận. Hắn không muốn thua, có thể là sau lưng mở thôn trang ra hỏa, sẽ không để cho hắn tùy tâm sở dục. Ngẩng đầu, tảng sáng bầu trời, lờ mờ rõ ràng điểm điểm ánh nắng. Asita trong lòng phát ra có chút yêu thương cảm thán. Ta chỉ là muốn đánh quyền mà thôi. Aoki Tsukasa nhìn xem Asita biểu lộ mơ hồ có chút kém cỏi. Không biết nguyên do hắn chỉ là đang chạy đến chính mình cuối cùng một vòng chuẩn bị dừng lại thời điểm. Nện một cái bờ vai của hắn. Lồng bát giác thấy. Asita biểu lộ đạm mạc gật đầu. Nhìn xem Aoki Tsukasa kết thúc chạy bộ sáng sớm, trở về phòng nghỉ ngơi, tự mình cúi đầu chạy. Lồng bát giác thấy, nửa giờ sau, Aoki Tsukasa cuối cùng chờ đến Masuyama Iwa điện thoại. Thanh âm của hắn nghe còn giống như có chút hưng phấn. Ta đến, ngươi xuống đây đi. Được, Aoki Tsukasa cúp điện thoại, kéo dương hành lý, vừa muốn xuống lầu. Liền thấy vừa chạy bộ sáng sớm trở về Asita. Hai người tại cửa ra vào dừng bước. Nhìn nhau nửa ngày. Gật gật đầu. Gặp thoáng qua. Lần sau gặp lại gia hỏa này, liền phải tại tranh tài lên đi. Aoki Tsukasa dẫn theo dương hành lý xuống lầu. Lúc này, trong phòng khách đã đứng không ít người. Có tiết mục tổ người đang bận tháo dỡ trong phòng cất kỹ cố định camera. Còn có mấy cái đã có chút quen thuộc quyền thủ ngồi ở trên ghế salon một bên chờ đợi mình người tới đón, một bên tán gẫu. Tạm biệt, Aoki Tsukasa cười đối bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn đồng dạng đứng dậy cùng Aoki Tsukasa ngắn gọn khách sáo vài câu tạm biệt. Dứt bỏ tranh tài không nói, đại gia trong khoảng thời gian này cùng khổ cùng vui. Một chút chiến hữu tình nghĩa vẫn phải có. Chỉ là có thể duy trì bao lâu? À, cái này tùy từng người mà khác nhau. Aoki Tsukasa, sau lưng, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Uesugi mặt không thay đổi đứng ở sau lưng hắn. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa tạm thời dừng bước. Ta sẽ thắng ngươi. Tốt nhất còn có cái kia Asita. Uesugi cái cằm hơi khẽ nâng lên, ánh mắt có chút ngạo nghễ, chỉ là này phần ngạo nghễ bên trong, so với ban đầu, nhiều một chút kiêng kỵ. Aoki Tsukasa chỉ là đơn giản khóe miệng nhẹ cười. Cố gắng lên, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Uesugi nhìn xem Aoki Tsukasa rời đi bóng lưng. Hít một hơi thật sâu. Ta mới là toàn nghê hồng mạnh nhất thanh niên cách đấu ra. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Aoki Tsukasa chỉ là nghĩ trước đó huấn luyện lúc cảm nhận được vi diệu khác biệt. Uesugi nhưng lại cảm nhận được từng tia không tự tin. Hắn vội vàng cắn chặt răng, đem loại tư tưởng này ném ra trong óc. Chỉ là vừa nghĩ tới, Aoki Tsukasa tại trước mấy ngày, bỗng nhiên bùng nổ thức lại tiến bộ một đoạn. Trong lòng của hắn, liền có một tia vô lực. Nguyên lai, cái thế giới này, thật sự có loại quái vật này tại a. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, rất lâu, thở dài. Aoki Tsukasa ra cửa, Masuima Iwa đang tựa ở hắn đại cát phổ bên cạnh hút thuốc. Trông thấy Aoki Tsukasa, hắn cười ha ha lấy mở ra tay. Tiểu tử ngươi, giống như tráng thật điểm a. Là tráng một chút điểm. Yên tâm, thể trọng ta vẫn là khống chế. Aoki Tsukasa cười, cùng hắn đơn tay nắm chặt đụng phải cái bả vai sau buông ra. Thế nào, trong khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ sao? Masuyama Iwa một bên bang Aoki Tsukasa đem dương hành lý thả dâng lên, một bên hỏi. Aoki Tsukasa nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, tiến bộ xa so với ngươi nghĩ còn muốn lớn. Cũng không phải sao, trong khoảng thời gian này, Aoki Tsukasa tốn bộ, quả nhiên là có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Hắn hết thảy thuộc tính giá trị, cơ hồ đều có tiến bộ không ít. Thể lực, 14 biến thành thể lực, 16, lực lượng, 13 biến thành lực lượng, 16 nhanh nhẹn, 16 càng là tiến bộ đến nhanh nhẹn, 17 điểm nhiều, mà tổng hợp cách đấu LV7 cũng cơ hồ chỉ kém mấy ngày khổ công là có thể tiến hóa đến LV8. Có thể nói, Aoki Tsukasa tổn bộ là toàn phương vị, hết thảy liền đều vào ngày mai thánh đản đại chiến lên, chờ đợi lấy nghiệm chứng. Còn chờ cái gì nữa đâu? Đi, đi Tokyo. Masuyama Iwa vỗ vỗ cửa xe. Aoki Tsukasa lúc này mới tắt đi hệ thống màn hình, cười mở ra tay lái phụ môn. Lão John hắn vẫn khỏe chứ? Hắn trở về. Masuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc. Trở về? Aoki Tsukasa trừng mắt. Masuyama Iwa ý vị thâm trường thở dài. Lão John nói, hắn hết sức cảm tạ ngươi, mà càng cảm kích ngươi. Kỳ thật là Andy, hắn triệt để nhường Aoki Tsukasa tò mò dâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?